Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 175, Tân Sinh. Thượng, lúc này tại trên tàu chiến chỉ huy, nơi xa, lập đi lập lại bước chân đạp vỡ yên tĩnh, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, liên tục không ngừng một loại nào đó trầm đục, tràn ngập màng nhĩ của mỗi người. Đây là bổ đao thanh âm. Thạch Khiêm thay mặt chết, đến bây giờ, địch binh còn không có kịp phản ứng, chẳng qua kiểu gì cũng sẽ kiểm tra đến đằng sau, phát giác chính mình, 30 cuối cùng thân binh, người người thân mang thương ngấn, toàn thân đều vết máu, lại đều cầm lấy trường đao, dự bị lấy đánh cược lần cuối, Vương Hoàng Nghị không nhúc nhích ngồi ở giữa, tại trước mắt của hắn, đúng mấy thùng lớn thuốc nổ. Một cây thật dài ngòi lửa đã dự bị, cây châm lửa ngay tại trong tay, nhìn những, trong lòng Vương Hoàng Nghị hoảng hốt, nhưng lỗ tai lại đặc biệt nhạy cảm, bổ đao thanh âm, càng ngày càng đến gần, đã có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện. Vương Hoàng Nghị rút ra kiếm, đứng lên, đang muốn phát lệnh, chúa công, đúng lúc này. Bỗng nhiên Trương Du Chi ở giữa ngạc nhiên nói, Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nhìn đi lên, chỉ trông thấy mưa đột nhiên nhỏ đi, mặt trời đang chậm rãi di động tầng mây bên trong nửa ẩn nửa xuất hiện. Tiếp qua mấy giây, ánh nắng đổ xuống tới, mưa tạnh, Vương Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn, đột nhiên, kịp phản ứng, đánh giật mình, nhanh, dùng hỏa súng, thân binh ngơ ngác một chút. Cũng lập tức kịp phản ứng, thân binh đương nhiên nhận qua hỏa súng huấn luyện, lập tức, từng cái bận rộn, nhét vào lửa cháy thuốc cùng viên đạn, từng nhánh đem hỏa súng cất kỹ, gần như đồng thời, nơi xa vang lên hỏa súng cùng thủ hỏa lôi oanh tạc âm thanh. Xa xa thuộc quân hạm đội, cũng kịp phản ứng, chúa công, quân ta đã có thể sử dụng súng đạn. Chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể đem quân địch tiêu diệt. Trương Du Chi mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trông coi nơi này bong tàu, bắn giết địch nhân, Vương Hoàng Nghị cũng lộ ra vui mừng. Đúng lúc này, Ngô Binh đã tới gần. Hắn đầy người máu tươi, thân thể đều có chút lắc lư. Trong tay cầm một thanh trường đao, lại tải từng cái đối thi thể bổ đao. Lại kiểm tra phụ cận, một thân binh lấy hỏa súng, lẳng lặng đưa ra ngoài, nhắm ngay, người thân binh này ngưng thần tĩnh khí, mãnh bóp chốt, ba, một tiếng, hỏa súng toát ra ánh lửa cùng sương mù. Cái này chính đi tới địch binh chấn động mạnh, tay che ngực, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, lửa này súng một vang, xa một chút liền lập tức có lấy tạp nhạp tiếng bước chân. Lúc này, Vương Hoàng Nghị không chút nào không sợ, nói, bong tàu hành lang chật hẹp, đang muốn bắn giết, vâng, thân binh đều hiểu, lập tức ứng với, chủ bong tàu cách Vương Hoàng Nghị chỗ, chỉ có 20 bước, nghe thấy hỏa súng vang, trong nháy mắt, liền có 5-6 người chạy vội tới, mới tới gần mấy bước, phát giác một chỗ tập trung người. Mấy người kia mạnh mẽ âm thanh giống to, chém giết tới, ở giữa một nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử, xông vào trước nhất, trên người hắn choàng giáp, lộ vẻ có quan thân, đồng thời theo sát sau lưng hắn, đúng 5-6 tên lính, có thể huyết chiến đến bây giờ, đều tinh nhuệ, bắn, hỏa thống oanh tiếng vang lên, quỳ hàng trước nhất 6 cái hỏa thống binh đồng loạt khai hỏa. Ánh lửa cùng trong sương khói, mấy cái hỏa thống đồng thời đánh vào nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử trên thân. Coi như choàng giáp, nhưng tại dạng này gần khoảng cách, vẫn là phá vỡ giáp, đem trên người hắn đánh ra mấy cái to lớn lỗ máu. Cường đại hướng lực công kích, khiến cho hắn lảo đảo hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Người này hai mắt trợn lên, quẳng nằm trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, mình chinh chiến nhiều năm, một thân võ công, lại xây đại công, chỉ cần trở về, lập tức có thể phong quan tấn tước, làm sao lại chết ở chỗ này? Gần như đồng thời, đằng sau ba cái Ngô binh cũng bị đổ nhào trên mặt đất. Bắn, tiếng kêu thảm thiết chưa ngừng. Tiếp lấy đinh tai nhức óc hỏa thống âm thanh. Hàng thứ hai hỏa thống binh đồng loạt xạ kích, cùng một chỗ xạ kích. Còn lại mấy cái Ngô binh lập tức đổ nhào trên mặt đất. Lúc đầu ba đoạn bắn, trên thực tế là trao đổi bắn, nhưng bây giờ không cần. Kỳ hạ bong tàu đã phi thường khoan hậu, nhưng cũng chỉ cho bốn người đồng thời song song đi, mà ở phía xa rộng chỗ xếp hàng, cũng chỉ cần sáu cái hỏa thống binh song song xạ kích. Hiện tại kiểm kê xuống tới, còn có 37 người, 6 người một tổ, cũng chỉ muốn 18 người, còn có 9 người, ngoại trừ Vương Hoàng Nghị cùng Trương Du Chi, cái khác đều ở nhét vào. Hàng thứ ba không có xạ kích, lập tức tiến lên, khác hai đội đồng thời mình cũng nhét vào, mà ở phía xa, 3333, ầm ầm, thê âm bên tai không dứt. Nguyên bản thuộc quân có 21 chiếc hạm, mà Ngô binh mới chỉ có 15 tàu chiến hạm. Chỉ trời mưa, một nửa hỏa thống binh vô dụng, mới rơi vào hạ phong. Lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, hỏa thống cùng tự nhiên thủ hỏa lôi liên tục oanh minh. Chiến cuộc lập tức biến đổi. Chúa công ngươi nhìn, lúc này, mặt sông đã rõ ràng. Có hai cái thục thuyền, liều mạng hướng về kỳ hạm ra. Chính là khác trông thấy chúa công thục thuyền tọa hạ bị tập kích. Liên tục không ngừng chạy đến, cứu giá. Lúc này, Đinh Kiệt còn cầm người của Thạch Khiêm đầu. Đang muốn chạy về mình Ngô hạm. Trên bong thuyền xem xét, lập tức ngây người, một loại linh cảm không lành, tự nhiên sinh ra, thục quốc công nếu như bị giết, hạm bên trên còn sẽ có lấy dạng này đoàn kết chống cự. Coi như lòng có chẳng lành, Đinh Kiệt giơ cao đầu người, uống vào, nhữ chủ đã chết, còn không đầu hàng, ha ha, thần binh lớn tiếng cười nhạo, đem từng dãy hỏa thống nhắm ngay Ngô binh. Chỉ hỏa lực tốt nhất tại 20 bước bên trong, cho nên hiện tại không khai hỏa thống. Thấy mọi người chế giễu, lại thấy rõ trung tâm an tọa người trẻ tuổi, Đinh Kiệt đâu còn không biết chuyện gì xảy ra. Đem Thạch Khiêm đầu người ném một cái, mắt đều đỏ, giết, giết tới. Ngô binh lớn tiếng hò hét, xông tới, 333, oanh. Đinh tài nhức óc hỏa thống âm thanh liên miên vang lên. Ở giữa còn có thủ hỏa lôi oanh tạc âm thanh. Hiện tại thủ hỏa lôi uy lực không lớn, nhưng mấy bước bên trong vẫn là nổ tung thành một đoàn. Lập tức kêu thảm liên miên, lại nói người sĩ khí đúng có hạn. Mắt thấy đen nhánh thống miệng đối, phun ra tử vong hỏa diễm. Bọn này giết qua, đã buông lỏng Ngô binh. Tại sông đi lên mười mấy người, bị đánh ngã trên đất, rốt cuộc lên không nổi lần trước, không nhìn sinh tử huyết nhục xung phong. Áp đảo bọn họ, đúng hai đầu thuyền lớn càng ngày càng tới gần, chỉ cách xa mười mấy mét. Ngu xuẩn, giết, giết tới, chỉ cần giết thục chủ, chúng ta liền đáng giá. Đinh Kiệt giơ cao lên trường đao, nhào tới. Lúc này Đinh Kiệt toàn thân máu me đầm đìa, trên thân áo giáp đều nát nhiều chỗ. Lúc này giống giận, xông tới, trong lòng hối hận chi cực. Lúc trước giết tên giả mạo, cách mưa tạnh còn có một số thời gian. Nếu như ta lúc trước liền lập tức kiểm tra toàn thuyền, liền có thể giết thục chủ. 3333, hỏa súng tiếng vang, máu tươi vẩy ra. Tại Đinh Kiệt trước mặt Ngô binh, bị đánh bay ra ngoài. Ngô binh lăn đến trên mặt đất. Trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Đinh Kiệt cũng cảm thấy trên bờ vai chấn động. Hắn đem hết lực khí toàn thân, liều mạng xông về trước. Lại nghe được một tiếng hiệu lệnh. Giết! 3333! Lần này, đúng 6 cái hỏa súng toàn bộ đối hắn cùng một chỗ thả. Trên người Đinh Kiệt lập tức nhiều 6 cái lỗ lớn, nhưng tại lúc này, không biết loại lực lượng nào. Trong miệng Đinh Kiệt máu từng ngụm tuôn ra, vẫn còn có thể chống đỡ, miễn cưỡng hướng về phía trước, ra sức một bước. Vương Hoàng Nghị thẳng nhìn chằm chằm hán tử này, giơ tay lên, lại một nhóm hỏa súng hướng ngay hắn. Phóng, ba ba ba ba, hỏa súng tiếng vang, máu tươi vẩy ra, Đinh Kiệt cường đại tới đâu lực lượng tinh thần, cũng vô pháp chống cự. Lùi về phía sau mấy bước, rốt cục đứng không vững. Oanh, một tiếng, thi thể ngã xuống trên bong thuyền, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, cũng đã khí tuyệt, máu tươi không ngừng từ thi thể trên thân chảy ra. Lúc này, hai đầu thuyền đã dựa vào tới, số lớn thục binh vọt xuống cứu giá, hơn 10 cái ngô binh tại chỗ bị giết. Còn có chút ngô binh không chịu nổi nội tâm sợ hãi, nhao nhao từ trên thuyền nhảy xuống. Chỉ, đây chỉ là vô dụng. Thuyền không ngừng bắn xuống mũi tên cùng hỏa súng, từng cái bắn giết. Một trận chiến này rốt cục đã lắng lại. Lúc này, mặt trời tây, phóng nhãn nhìn lại, chỉ trông thấy trên thuyền tràn đầy vết máu, ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi là từng đống thi thể. Vỡ vụn cờ xí trong gió phần phật lên tiếng. Số lớn thục binh tràn vào, không cần kiểm tra liền biết một trận chiến này chân thực thảm. Trên thuyền thân binh cơ hồ toàn diệt. Có thể thấy được thuyền bong tàu cao hơn trên lầu, thây ngang khắp đồng, đầy rẫy bừa bộn. Thường có chân cụt tay đứt đan vào một chỗ, kéo dài đến thật xa. Tại màu máu tà dương chiếu rọi, khó mà quan sát. Lúc này có mấy cái tướng lĩnh chạy vội tới, càng đầy mặt vẻ sợ hãi, bổ nhào vào trước mặt, nằm dạp người thỉnh tội. Thần cứu giá chậm trễ, còn xin chúa công xá tội. Đại cục đã định, tâm để xuống, lấy Phương Hoàng Nghị chi năng, cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, đầu có chút mê muội. Lúc này gió nhẹ quét, mặt sông sóng biếc dập dờn, thủy thiên tương liên. Vương Hoàng Nghị gặp không khỏi rơi lệ, nửa ngày mới nói, trận chiến này thây nằm phiêu mái chèo, huyết nhục bừa bộn. Trương Phạm Trực đúng ta cánh tay đắc lực chi tướng, dũng mãnh thiện chiến, vốn định đại dụng, lại tại lúc này gặp nạn. Thạch Khiêm ném cô thời gian không dài, làm người thông trí hơn người, lại chưa thâm giao, vốn định về sau vua quan sẽ tế, có nhiều thời gian, chẳng ngờ hôm nay tuyệt mệnh. Trung dũng tướng sĩ chết được oanh liệt, trừ còn có mấy trăm thân binh là ta chiến tử, ta mặc dù thủ thắng không đành lòng. Dứt lời lại khóc lớn không thôi, xung quanh trung tướng cũng đều lã chã rơi lệ, cúi đầu thỉnh tội. Trương Du Chi nói, còn xin chúa công bớt đau buồn đi. Những tráng sĩ, nhưng tại Giang Lăng xây bao trung từ, tế tự trung hồn. Vương Hoàng Nghị nghe, thu nước mắt nói, chính là, cô muốn xây bao trung từ, tế tự trung hồn, mà lại phải lớn phong trung nghĩa, lấy tước lộc phong tử tôn hắn, lại khiến trận chiến này người chết trận, đều muốn kiểm kê, thi thể muốn vớt ra, từng cái hậu táng. Đám người nghiêm nghị nghe lệnh, cùng một chỗ cong xuống. Lúc này dãy núi ai ai, thanh phong phật đến, hút mạnh một ngụm không khí mới mẻ. Chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến Lý Thương Ẩn, hướng vạn ý bất thích, khu xa đăng cổ nguyên, tịch dương vô hạn hào. Chỉ tiếc gần hoàng hôn, trời chiều đỏ chiếu, trong chốc lát Vương Hoàng Nghị phun lên vô cùng suy yếu, thần sắc hoảng hốt, điên đảo mê say, không biết người ở chỗ nào, mấy giống như đầu thai làm người. Đột có cảm giác, nhìn phía đỉnh khí, chỉ trông thấy đỉnh khí đã lắng lại, lại phát sinh đại biến, tựa hồ làm lớn ra mấy lần có thừa. Lúc đầu tràn đầy khí vận, chỉ có 1/3, lại ngưng thần nhìn lại, chỉ trông thấy màu xanh bản mệnh hết giận mất không thấy. Một cây màu tím nhạt bản mệnh khí đứng thẳng ở phía trên. Lúc đầu thống nhất đất thục, liền đã đạt tới màu xanh công hầu chi vận đỉnh phong. Chiếm đoạt Kinh Châu 5 quận, cơ hồ làm lớn ra gấp đôi. Trải qua chiến, cuối cùng phát sinh chất biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?